Chỉ thấy Thiên Ma Tông chủ khoát tay áo, ý bảo tự mình không có việc gì. Ánh mắt hắn ở trên người Phương Vân dừng lại một lát, ánh mắt lộ ra một tia tươi cười, nhưng rất nhanh thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hắc động. Phương Vân tỏa ra một cỗ chân khí, đem mảnh nhỏ pháp khí cùng chân khí loạn lưu ngăn cản bên ngoài, cũng xoay người lại nhìn về hướng hắc động. Oanh! Thiên địa kịch chấn, một cỗ khí tức mạnh mẽ hủy thiên diệt địa từ trong hắc động phát ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đôi giày màu hoàng kim khí phách vô song bước ra, dừng ở trong hư không. Chỉ thấy thần vệ đô thống Vũ Vô Địch mang theo một phó đô thống khác, thần sắc lãnh đạm giống như hoàng kim chiến thần từ hư không đi ra. Khí thế vô cùng từ trong cơ thể Vũ Vô Địch phát ra, cường đại sát khí đưa hư không xung quanh hắn hung hăng vặn vẹo. Nửa bước thế giới cấp cường giả, khí thế Vũ Vô Địch hoàn toàn áp chế. Ầm ầm long, vang dội lôi âm, từ đỉnh đầu Vũ Vô Địch truyền đến. Một đoàn lôi vân xoáy ốc thật lớn, điện quang lóe ra, xoay quanh đỉnh đầu hắn. Trung tâm lôi vân xoáy ốc là một đạo hư hư thật thật đồ cuốn từ hồng hoang. Hồng hoang, càn khôn đồ. Vũ Vô Địch chỉ bằng cái tam tượng pháp khí cường đại này, mạnh mẽ làm vỡ nát pháp khí Thiên Ma Tông chủ, đưa hắn đánh bay đi ra. Hừ, Vũ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi điện nổ tung, ngay cả mặt đất đều run lên. Hắn ánh mắt vô cùng lăng lợi, chỉ tại dừng lại một lát trên người Thiên Ma Tông chủ, rồi hung hăng nhìn Phương Vân. Phương Vân, ngươi lại dám cùng tông phái cấu kết, cùng triều đình đối nghịch, thật sự là lớn gan. Một tiếng hét to như sấm đình nổ tung, mang theo một cổ ý niệm khởi binh vấn tội, tựa như Phương Vân phạm vào thập ác sẽ lập tức động thủ bắt người. Vũ Vô Địch hung ác nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt dày đặc giống như hai thanh kiếm sắc bén, muốn đem Phương Vân bắn thủng. Nếu nhát gan một chút, bị hắn như vậy chừng lập tức sẽ hù chết. Vũ Vô Địch. Phương Vân thần sắc lạnh nhạt, không hề bị đe dọa. Vũ Vô Địch, ta có cấu kết với tông phái hay không cũng không đến lượt ngươi phán xét. Kinh thành chi dịch, nhân hoàng đều rõ ràng, ngươi cũng ít chụp mũ ta đi. Hừ, nữ tử trong lòng ngươi chính là nghiệt chủng Thiên Ma Tông chủ. Sự thật ở trước mắt, ngươi cũng không thể rảo biện. Cấu kết, tư thông tông phái, đó là tử tội. Vũ Vô Địch bàn tay to giơ lên, bày ra tư thế tự tin. Ta cho ngươi một cơ hội, tự chứng minh mở phinh trong sạch. Đưa đây, đại nhân. Một bên, thần vệ phó đô thống hiểu ý, lập tức đem bội đao trên người cởi xuống, đưa tới trong tay Vũ Vô Địch. Thương. Vũ Vô Địch tiếp nhận hoàng kim trường đao, ném đi. Chuôi này trường đao lập tức xẹt qua hư không, thương một tiếng, rơi xuống dưới chân Phương Vân. Vũ Vô Địch mặt mày như đao, lạnh lùng nói, Thiên Ma Tông chủ chính là nhân vật trong danh sách tất giết. Ngươi cầm chuôi đao này, giết nữ tử trong lòng ngươi, đưa ra đầu nàng phụ thân, giao cho bệ hạ. Ta liền tin tưởng ngươi, quả thật là cùng tông phái không có liên quan. Thanh âm rơi xuống, nói năng có khí phách. Dứt lời, giữa sân một mảnh yên tĩnh, cả Lý Sung trên không trung đều nhìn chằm chằm Phương Vân, chờ đợi quyết định của hắn. Thiên Ma Tông chủ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng khóe mắt cũng nhảy một chút, đồng thời nhìn về phía Phương Vân. Triều đình là chính, Thiên Ma Tông là tà. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, hiện tại triều đình cùng tông phái quan hệ như nước với lửa. Năm đó, Phương Vân cùng Tả Phiên Nhiên là bởi vì hai bên thân phận, lập trường mới không thể không tách ra. Phương Vân tuy rằng cùng giới tông phái có lui tới, nhưng chỉ có thể ở trọng tối, không thể ra ngoài sáng. Nay thánh phạt đại quân chinh phạt Thiên Ma Tông, phạm vi trăm dặm, tất cả đều là người của triều đình. Vũ Vô Địch, hai gã thần vệ quyền cao chức trọng phó đô thống đều nhìn chằm chằm, tất cả đều từ chỗ tối đặt ra chỗ sáng. Phương Vân nếu muốn nói cùng tông phái không có một chút liên quan, đó là không thể nào. Nhiều người như vậy, nếu nói không có, chính là bịt mắt nói dối. Vũ Vô Địch quả thật xem Phương Vân không vừa mắt, có tâm muốn xử hắn. Nhưng cùng tông phái giới cấu kết, xác thực quả thật là sự tình phạm húy. Vũ Vô Địch mặc dù có dùng việc công, quan báo tư thù, nhưng không thể nói là làm. Đô thống đại nhân, một tiếng xé gió truyền đến. Cường giả thánh phạt đại quân phụ cận cũng cảm giác được nguyên khí dao động mãnh liệt, lập tức rơi xuống bên người Vũ Vô Địch. Tới vừa lúc, hết thảy đều nhìn cho ta. Vũ Vô Địch chỉ Phương Vân, âm thanh lạnh lùng nói, cái nữ tử kia chính là Thiên Ma công chúa. Đường đường quan quân hầu Đại Chu triều, trong lòng lại ôm Thiên Ma tông công chúa. Loại chuyện này, bổn tọa là vô luận như thế nào cũng không tin. Hiện tại, chỉ có quan quân hầu giết nữ tử này, bổn tọa mới tin hắn cùng Thiên Ma tông không có gì liên quan. Các ngươi cũng như thế, đem những gì nhìn thấy hôm nay quên mất, hiểu chưa? Đây, vài tên thánh phạt đại quân cường giả tới sau giật mình, nhưng là mệnh lệnh Vũ Vô Địch hát, căn bản không dám phản kháng, lập tức gật gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Vũ Vô Địch chiêu này không thể nói là không âm độc, hắn lấy lui làm tiến, âm thanh báo quang minh chính đại, mười phần tin tưởng quan quân hầu, không tin hắn sẽ cùng tông phái cấu kết, nhưng lại đoạn tuyệt hắn đường lui, làm cho Phương Vân không thể không giết nữ tử trong lòng. Đại nhân quả nhiên cao minh, làm cho ta truyền âm gọi tới vài tên cường giả chứng kiến. Hắn hẳn là giống ta, đã sớm nhìn ra, Phương Vân đến là vì nữ tử này. Trước buộc hắn giết nữ tử hắn yêu, sau lại mượn mấy người này buộc tội hắn. Nhân chứng vật chứng đều có, đến lúc đó cáo buộc Phương Vân giết người diệt khẩu. Đại nhân, quả nhiên cao minh. Lý Sung ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm bội phục. Hắn đi theo Vũ Vô Địch nhiều năm, liếc mắt một cái liền xem thấu dự tính trong lòng Vũ Vô Địch. Vốn tức giận bị Phương Vân đánh bị thương, lúc này nhất thời cảm thấy bớt đi không ít. Phương Vân thực lực quá mức cường đại, loại này mưu kế không chiến mà thắng, dùng ngôn từ khốn trụ hắn, rồi đùa bỡn hắn, làm cho hắn không thể thoát được. Một mảnh tĩnh mịch, Vũ Vô Địch không ra một chiêu một thức nào, nhưng mang đến lực áp bách lại vô cùng cường đại. Một bên, Thiên Ma tông chủ bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm điều động chân khí, chuẩn bị tích tụ lực lượng, một khi tình huống không đúng, toàn lực ra tay, từ trong lòng Phương Vân cứu đi nữ nhi. Đây cũng không phải hắn không tín nhiệm Phương Vân, mà là trước mắt loại này tình hình này quyết định quá khó khăn. Phương Vân là người của triều đình, là Đại Chu quan quân hầu, sở hữu thế lực đều cắm rễ bên trong triều đình, một khi cùng tông phái liên lụy, sở hữu tất cả đều phải mất đi, hóa thành bọt nước. Thiên Ma tông chủ tự hỏi ở vào vị trí Phương Vân, cũng sẽ rất khó chọn lựa. Đây cũng không phải Phương Vân đối Tạ Phiên Nhiên vốn không có cảm tình. Hắn có thể ngàn dặm gấp rút tiếp viện, đi vào nơi này, đã nói lên vấn đề. Nhưng cái giá quá lớn, Thiên Ma tông chủ không có nắm chắc. Phương Vân vì nữ nhi làm ra hy sinh lớn như vậy. Đặc biệt, Phương Vân căn bản là không biết, những điều nữ nhi đã làm đây tất cả, đều là tội nghiệt a. Thiên Ma tông chủ trong lòng thống khổ nhắm mắt lại. Hai người bối cảnh thân phận đối lập, không có kết quả tốt. Hắn trong cơ thể chân khí hội tụ, chuẩn bị lập tức ra tay. Một trận cười to, đột nhiên từ trên ngọn núi vang lên. Phương Vân đột nhiên nâng chân lên, bình một tiếng, đạp lên hoàng kim trường đao, vũ trụ thứ cấp năng lượng hủy diệt oanh một cái, lập tức đem trôi thần binh này chấn thành mảnh vỡ. Cái gì? Lý Sung đám người chấn động, ánh mắt cơ hồ đều lồi ra. Phương Vân một cước chấn vỡ trường đao, bọn họ liền lập tức dự cảm được. Nhưng là bọn họ không tin, không tin Phương Vân vì một cái nữ tử lại có thể làm ra loại hy sinh này. Mặc dù là Vũ Vô Địch, nhìn đến một màn này, mí mắt cũng bất giác nhảy một chút. Hắn quả thật thực hy vọng Phương Vân làm như vậy, nhưng căn cứ hiểu biết của hắn, vị Đại Chu quan quân hầu là một người cực kỳ thông minh và lý trí, hẳn là sẽ không làm ra loại sự tình xúc động này. Vũ Vô Địch, ngươi cho là loại tiểu xiếc này có thể làm khó ta sao? Ngươi cũng quá xem thường ta. Phương Vân cười to, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Ma công chúa, ở trong mắt nàng, hắn nhìn thấy là tin cậy cùng tín nhiệm hoàn toàn, là cái loại có thể giao phó tánh mạng, không oán không hối hận. Phương Vân lấy một ánh mắt an tâm nhìn nàng, nhân sinh ở đây, giai nhân như thế, còn cầu gì nữa? Phương Vân mãnh ngẩng lên, đón ánh mắt mọi người. Vũ Vô Địch cho rằng như vậy có thể đem hắn bước lên tuyệt lộ, mỗi người cho rằng hắn sẽ rất khó làm ra quyết định, nhưng thật ra đối với Phương Vân mà nói, lựa chọn này không có khó khăn như vậy. Phương Vân không ngại trời, không ngại đất, công danh, phú quý với ta như bụi bặm, khói mây. Người ta yêu, bất luận nàng là chính, là tà, dù là khắp thiên hạ mọi người phỉ nhổ nàng, ta cũng sẽ bảo hộ nàng, trân trọng nàng. Dù là lọt vào thiên hạ phản bội, ta cũng quyết chí thể không thay đổi, không oán than, không hối hận. Thanh âm to lớn làm đám cường giả thánh phạt đại quân trợn mắt há hốc mồm. Lý Sung Đẳng cả kinh lui về phía sau, Vũ Vô Địch cả kinh. Không ai dự đoán được Phương Vân sẽ có quyết đoán lớn như vậy. Mỗi người đều cảm giác được một cổ ý chí cường đại trên người hắn. Ý niệm ở cùng thiên ma công chúa trong đầu hắn cư nhiên mãnh liệt như thế, cương thiết như không chết không trở về. Thiên ma công chúa nằm ở trong lòng Phương Vân, một dòng nước ấm đột nhiên tràn ra toàn thân. Giờ khắc này, sở hữu trả giá, đều có hồi báo. Thiên ma công chúa cảm giác được một cỗ hạnh phúc trước đó chưa từng có xuất hiện. Ở trong tay Phương Vân, nàng cảm giác được đó là nơi an toàn nhất thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, phản thai tục mệnh đại pháp một bên. Thiên ma tông chủ giật mình, lập tức bàn tay đang nắm lỏng rồi rời ra. Ánh mắt lộ ra một tia vui mừng tươi cười, vừa lòng gật gật đầu. Phiên nhiên, ngươi cuối cùng tìm được một người chồng tốt, phụ thân cũng yên tâm. Thiên ma tông chủ đối Phương Vân hiểu biết không nhiều lắm, chuẩn xác nói, ngay cả gặp mặt còn ít đến đáng thương. Nhưng nghe thấy nói Phương Vân như vậy, thiên ma tông chủ lập tức cảm giác được tất cả những gì nữ nhi trả giá trước kia đều đã có hồi báo. Phiên nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đã bị thương tổn gì. Thiên hạ này cũng sẽ không có người thương tổn được ngươi. Phương Vân cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đạp chân một cái, mặt đất rung động, tràn lên một cỗ bụi đất. Cùng lúc đó, Phương Vân ôm thiên ma công chúa, hóa thành một đạo tia chớp, phá không mà ra. Sự có nặng nhẹ, việc cấp bách, không phải là tâm sự hay đối chiến ngươi chết ta sống với Vũ Vô Địch, mà là đen thiên ma tông chủ phụ tử cứu ra. Điểm này, Phương Vân vẫn có thể phân biệt được. Muốn chạy, đứng lại. Vũ Vô Địch hét lớn một tiếng, ánh mắt chợt lóe, càn khôn đồ trên đỉnh đầu ầm ầm một tiếng, lập tức nhấc lên phác thiên cái địa dương lôi, tử điện thiểm thước, hướng Phương Vân trùng tới. Hắn dù sao cũng là nửa bước thế giới cường giả, tuy rằng bị Phương Vân làm cho chấn động, nhưng phản ứng cực nhanh. Lần này Phương Vân cùng Tạ Phiên Nhiên lập tức sẽ thành bột mịn, thi cốt vô tồn. Oanh! Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Chỉ thấy một khối hoàng kim khô lâu đột nhiên từ phía sau Phương Vân bay lên, va chạm mãnh liệt cùng càn khôn đồ. Chỉ nghe một tiếng thảm thiết tê giống, tiếp theo đó là kinh thiên nổ mạnh. Ầm ầm, bài sơn đảo hải hủy diệt loạn lưu, khiến mọi người mặt không còn chút máu, đều lui về phía sau. Vũ Vô Địch cũng bị lực phản chấn của một kích này cản lại. Hào quang chợt lóe, Phương Vân bắt thiên ma tông chủ bị thương, một cái lóe ra lập tức biến mất vô tung. Đáng chết, Vũ Vô Địch đuổi theo vài bước, rốt cuộc ngừng lại phương pháp không gian tung hoành của Phương Vân, gần như thiên hạ vô địch. Kinh thành chiến dịch, Vũ Vô Địch cũng đã kiến thức qua. Kiếm tông ngự kiếm thuật nhanh như vậy, cơ hồ ngay cả tư duy đều theo không kịp, nhưng Phương Vân lại có thể thoát ra. Vũ Vô Địch tuy rằng thực lực cường đại, nhưng luận phương pháp không gian tung hoành liền kém Phương Vân nhiều lắm. Chỉ một chút như vậy, Phương Vân đã đem khoảng cách hai người kéo ra thật xa. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Sung tiến lên từng bước hỏi. Không cần sốt ruột, Vũ Vô Địch khoát tay áo, ánh mắt nhìn Phương Vân biến mất phương hướng. Hắn sớm hay muộn cũng trở về kinh thành. Chuyện này, chúng ta chỉ cần bẩm báo nhân hoàng là được. Phương Vân sự tình sẽ có bệ hạ xử trí. Thiên ma tông sự tình căn bản không cần Vũ Vô Địch thêm mắm thêm muối. Chỉ cần chi tiết bẩm báo, như vậy đủ rồi. Hơn nữa, ở trước mặt nhân hoàng, dùng cơ mưu tâm thuật, căn bản là muốn chết. Mọi người gật gật đầu, đều nhìn liếc mắt về nơi Phương Vân biến mất rồi đi theo Vũ Vô Địch phản hồi Thiên Ma Sơn. Lần này bao vây tiểu trừ Thiên Ma Tông, trừ bỏ Thiên Ma Tông chủ phụ tử, những người khác trên cơ bản là hết thảy đều bị tiêu diệt. Thiên Ma Tông xem như đã bị trừ bỏ. Hành động như thế cũng coi như thành công. Còn về mấy người chạy thoát kia, liên lụy đến triều đình quan quân hầu, không phải chuyện bọn hắn có thể giải quyết. Phương Vân phá không mà đi, không gian xuyên qua của hắn gần như số một thiên hạ, chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn thoát khỏi khí tức vũ vô địch. Ngay tại vô tận không gian vị diện, Phương Vân ngừng lại. Đây là một khoảng đất có cây cối sinh trưởng, ngọn núi phập phồng, nhưng diện tích không phải rất lớn. Phương Vân mang theo Thiên Ma Tông chủ, ngay tại bên trong vị diện song song này, hạ xuống. Phiên nhiên, đem viên này nuốt vào. Phương Vân một khỏa đan dược đỏ bừng, ngát hương, đưa tới bên miệng Thiên Ma Công chúa, vận chuyển công lực, đem dược lực hấp thu vào. Thiên Ma Công chúa gật gật đầu, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu, thấp không thể nghe thấy. Mặt nàng đỏ rực, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng đem đan dược Phương Vân đưa tới bên miệng, nuốt xuống. Phương Vân dàn xếp tốt Thiên Ma Công chúa, mới đi qua Thiên Ma Tông chủ. Lần này tông phái chi kiếp, Thiên Ma Tông chủ bị thương không nhẹ, hơn nữa vì kinh sợ vũ vô địch, từ tông phái đào thoát, lại luôn mạnh mẽ áp chế thương thế, kết quả thương thế chồng lên. Nếu không có cách giúp đỡ, chỉ sợ mấy trăm năm khổ tu sẽ phế bỏ. Phải biết rằng, thần thông cảnh cường giả, thương thế đều đề cập đến thần hồn. Bình thường dễ dàng sẽ không bị thương, nhưng nếu bị thương, cũng cần thời gian dài ôn dưỡng mới hoàn toàn khỏi hẳn. Ta thương thế không quan trọng, quan trọng là mẫu thân của Phiên Nhiên. Thiên Ma Tông chủ lắc lắc đầu, bắt tay nhất chiêu, một mỹ phụ lập tức xuất hiện ở trong lòng hắn, chính là Tả Phiên Nhiên mẫu thân. Trong khi giao chiến với Vũ Vô Địch, Thiên Ma Tông chủ đưa thê tử vào không gian trong cơ thể, lúc này mới triệu hồi ra. Phương Vân, trên người ngươi có thần đan an hồn gì không? Thiên Ma Tông chủ hỏi. Hắn nhìn thê tử trong lòng, vẻ mặt thương cảm. Trên người nàng thương thế là vì thay hắn ngăn trở một kích mới bị thương. Luận thương thế, nàng so với hắn còn muốn nặng hơn nhiều. Thiên Ma Tông chủ tuy rằng là thần thông cảnh cường giả, nhưng hiện tại hắn lo thân mình còn chưa xong. Hơn nữa Tạ Phiên Nhiên mẫu thân trên người thương thế, phải uống đan dược bảo trụ thần hồn, hai bút cùng vẽ. Nếu không thần hồn biến mất, thân thể được chữa khỏi cũng vô dụng. Đan dược an hồn phải là thần đan. Bình thường đan dược, căn bản không được. Thiên Ma Tông tuy rằng là đại phái, không thiếu đan dược, nhưng thần đan lại rất ít. Bảo vệ thần hồn đan dược, vốn là thần đan, cực kỳ thưa thớt. Thiên Ma Tông cũng không có. Phương Vân nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện trên người mỹ phụ nhân có một tầng phong ấn, đem thương thế trên người nàng phong ấn lại, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Loại phong ấn này cực kỳ cao minh, hiển nhiên là do Thiên Ma Tông chủ xuất thủ. Loại đan dược này, trên người ta có một khỏa. Phương Vân từ trong lòng lấy ra một khỏa đan dược lớn bằng trứng chim bồ câu, màu đồng thiết. Đây là khỏa đan dược hắn đạt được ở viễn cổ tiểu thế giới, cũng là một trong hai khỏa cuối cùng. Hơn nữa bởi vì ngẫu nhiên đoạt được, cho nên Phương Vân ngay cả phối phương cũng không có, muốn chế cũng chế không được. Đan dược lấy ra, dược hương phiêu lãng. Thiên Ma Tông chủ ngửi thấy lập tức tinh thần run lên, giống như thương thế trong cơ thể cũng tốt hơn vài phần. Trong lòng nhất thời đại chấn, thật tốt quá. Có mai thần đan này, ta có thể thi triển phản thai tục mệnh đại pháp, chữa khỏi thương thế mẫu thân Phiên Nhiên. Thiên Ma Tông chủ mừng rỡ, tinh thần vốn lạnh băng, rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Phu nhân thương thế, nhưng thật ra không cần phải gấp gáp. Tiền bối, cần đem thương thế khôi phục trước, mới có khả năng thi triển phản thai tục mệnh đại pháp. Phương Vân mở miệng nói. Hắn nhìn ra được, phong ấn pháp thuật Thiên Ma Tông chủ thi triển trên người phu nhân là một loại phong ấn thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, thương thế tuy sẽ tốt lên nhưng cũng không chuyển biến xấu. Chỉ hoãn trong chốc lát, cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại Thiên Ma Tông chủ, nếu mạnh mẽ vận thương, chỉ sợ thương thế sẽ không là đơn giản như hiện tại vậy. Thiên Ma Tông chủ do dự một chút, nhưng nhìn thấy ý niệm kiên định Phương Vân, trong mắt rốt cuộc gật gật đầu, được rồi. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Phương Vân ở xung quanh bày ra cường đại cấm chế, rồi mới bắt đầu chữa thương. Thiên Ma Tông chủ là địa hồn cấp cường giả, này cấp bậc rất khó bị thương. chỉ có đồng cấp cường giả mới có thể đả thương đến bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ Phương Vân, nhưng cũng đang bởi vì như thế, cho nên một khi trọng thương thì rất khó khỏi hẳn. Phương Vân chỉ là truyền kỳ cấp cường giả, cảnh giới bất đồng, vốn rất khó đến giúp Thiên Ma Tông chủ. Nhưng là hắn thông qua thiên địa vạn hóa chung hấp thu vũ trụ thứ cấp năng lượng, lực lượng đến từ vũ trụ cổ xưa, so với năng lượng trong thiên địa mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã tiếp cận với bổn nguyên lực lượng. Phương Vân chân khí vừa chuyển, Thiên Ma Tông chủ lập tức cảm giác tự mình thân thể như mở ra một cái thông đạo với vũ trụ, năng lượng mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Thật cường đại chân khí. Thiên Ma Tông chủ cảm giác được cỗ năng lượng này trong lòng kịch liệt chấn động. Hắn thân là Nhất Phương Tông chủ, thực lực cũng coi như cường đại rồi. Nhưng là một thân chân khí, so sánh với Phương Vân, lập tức kém cỏi nhiều lắm. Phương Vân có thể ngăn cản Vũ Vô Địch, Thiên Ma Tông chủ cũng đã biết, hắn thực lực bất phàm. Nhưng là chân chính tiếp xúc, mới cảm giác được, Phương Vân thực lực, viễn siêu ra hắn đoán trước. So với hắn phải cao minh hơn rất nhiều. Trường giang sóng sau đè sóng trước, thật sự là làm cho người ta không thể không chịu chấp nhận tuổi già a. Thiên Ma Tông chủ trong lòng cảm khái nói, thu nhiếp tâm thần, toàn lực chấp nhận năng lượng đến từ trong cơ thể Phương Vân. Hắn cảm giác được, chân khí Phương Vân cùng người thường bất đồng, bên trong có một cổ tác dụng tẩm bổ thần hồn rất mạnh, đối hắn có công dung rất lớn. Thời gian chậm rãi đi qua, thời điểm võ giả tu luyện cùng chữa thương, không cảm giác được thời gian lưu động. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vân cùng Thiên Ma Tông Tông chủ từ trong nhập định tỉnh lại. Thiên Ma Tông chủ thương thế đã hồi phục 7-8 phần, còn lại một bộ phận không thể dùng ngoại lực. Cần Thiên Ma Tông chủ ngày sau không ngừng an dưỡng. Bộ phận này, cho dù Phương Vân cũng không thể nhúng tay vào. Không sai biệt lắm, ta đã có thể thi triển phản thai tục mệnh đại pháp. Nhưng, Phương Vân, chỉ sợ là cần ngươi giúp. Thiên Ma Tông chủ nói. Phương Vân tuy rằng không hiểu phản thai tục mệnh đại pháp, nhưng chân khí đặc thù của hắn lại có thể giúp hắn rất nhiều, giảm bớt áp lực. Tiền bối yên tâm đi. Phương Vân gật đầu nói. Có Phương Vân duy trì, ước chừng 2 canh giờ sau, Thiên Ma Tông chủ phu nhân ân một tiếng, rốt cuộc từ từ tỉnh dậy. Mẫu thân, Phương Vân còn chưa nói, một đạo bóng người liền nhào vào trong lòng Thiên Ma Tông chủ phu nhân. Thiên Ma công chúa nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại, vui mừng khóc lớn. Thiên Ma Tông chủ phu nhân giật mình, thấy rõ tình huống xung quanh, lộ ra một tia dịu dàng tươi cười, đem Tả Phiên Nhiên kéo vào trong lòng. Nàng thương thế còn xa không có khôi phục, nhưng đã không ngại hoạt động bình thường. Chỉ là không có cách nào vận dụng chân khí mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1108, nhất thể song hồn sống sót sau tai nạn, tự nhiên không tránh khỏi xúc động. Phương Vân cũng không chen vào, chỉ đứng sau Thiên Ma Tông chủ mỉm cười. Thân hình hắn bị Thiên Ma Tông chủ che mất, mẫu thân Tả Phiên Nhiên trong thời gian ngắn không có phát hiện. Phu nhân, vãn bối có lễ. Phương Vân chờ ba người ôn chuyện không sai biệt lắm, mới ngắt lời nói. Phương Vân, là ngươi. Thiên Ma Tông chủ phu nhân lúc này mới nhìn Phương Vân, chấn động. Phương Vân cũng không nói gì, chỉ đứng cười. Hắn biết lẽ thường của con người, dưới tình huống như vậy, bình thường đều quan tâm người nhà tối thân cận, sau đó mới có thể chú ý tới những người khác. Phu nhân, là Phương Vân đã cứu ta cùng Phiên Nhi. Thiên Ma Tông chủ mỉm cười nói, a, tiểu hầu gia đa tạ. Thiên Ma Tông chủ phu nhân lập tức đứng lên hành lễ. Phu nhân không cần khách khí. Phương Vân lập tức phát ra một cỗ chân khí, ngăn cản nói, không sai, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí. Thiên Ma Tông chủ mỉm cười phụ họa, nói xong đem sự tình Thiên Ma Sơn kể lại một lần. Đặc biệt là quyết định của Phương Vân vì Thiên Ma công chúa. Phương Vân ở một bên cũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Nếu là trước kia, hắn sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rõ cõi lòng mình, biết rõ người mình yêu là ai. Dù là thân nhân hay là người yêu, ở cùng một chỗ mới là quan trọng nhất. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này đã không thèm để ý. Phu nhân, về sau, nhớ phải sửa lại. Thiên Ma Tông chủ trêu đùa. Phụ thân Phương Vân chịu được, Tả Phiên Nhiên lại chịu không nổi. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, chưa được gả đi, da mặt hơi mỏng một chút. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Không nói nữa a. Thiên Ma Tông chủ phu nhân mỉm cười, vuốt ve mái tóc Tả Phiên Nhiên, an ủi nói. Ánh mắt nàng nhu hòa, trong mắt ẩn ý vui mừng, âm thầm cao hứng thay nữ nhi. Nàng cùng Thiên Ma Tông chủ hiếm muộn, tuy bên ngoài nhìn chỉ mới 30-40 tuổi nhưng thực tế lớn hơn nhiều. Có một cái nữ nhi như vậy, tự nhiên là mọi cách yêu thương. Nay có một người chồng tốt, tự nhiên cao hứng trong lòng. Hai vị tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ Phiên Nhiên. Phương Vân ở một bên nói. Tả Phiên Nhiên nghe vậy, xấu hổ cúi đầu thật sâu, hai má ửng hồng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Thiên Ma Tông chủ phu nhân gật gật đầu. Nàng là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa mắt. Ngươi hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ, có thể có nguy hiểm hay không? Ta xem Vũ Vô Địch tựa như đặc biệt nhằm vào ngươi. Chuyện này chỉ sợ đã muốn báo đến Nhân Hoàng, có thể bất lợi đối với ngươi hay không? Thiên Ma Tông chủ đột nhiên nói. Tuy rằng ba người trốn thoát, cực kỳ vui mừng, nhưng Thiên Ma Tông chủ trong mắt lại khó nén u sầu. Không lo xa thì cũng phải lo gần. Phương Vân trước mặt người nhiều như vậy, cứu bọn họ đi, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Thiên Ma Tông chủ vừa nói, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tả Phiên Nhiên cũng nhìn phía Phương Vân, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt đã có thật sâu tự trách. Không nghiêm trọng, Phương Vân nhìn Tả Phiên Nhiên, an ủi nói. Hắn lộ ra thần sắc tự hỏi, nói, Đại Chu kiến quốc hơn 1000 năm, Nho gia tư tưởng, xâm nhập vào đủ các phương diện. Tuy rằng hiện tại Nho gia suy thoái, nhưng Nhân Hoàng Bệ Hạ cũng không tồi. Ta tin tưởng, lúc trước lập Ngu Vua, Tam Công đời trước lựa chọn Bệ Hạ tất có lý do. Điểm này, hẳn là có thể ở tin được. Hơn nữa, triều đình tuy rằng luật pháp nghiêm ngặt, nhưng chủ yếu là đề cập đến phương diện lễ pháp. Nhân Hoàng là anh minh chi quân, thưởng phạt phân minh. Ở dân chúng luôn có thanh danh tài đức sáng suốt. Tại vị hơn 30 năm, không có sai lầm gì. Vua không hai lời, Vũ Vô Địch tuy rằng đối ta bất lợi, muốn trục tội ta cùng cấu kết tông phái. Nhưng trải qua kinh thành chi chiến, ta tin tưởng Nhân Hoàng trong lòng đã có quyết định. Phương Vân dừng một chút nói, nhìn hai người liếc mắt một cái, hơn nữa, ta đã muốn quyết định, trở về, liền hướng Nhân Hoàng thỉnh tội. Từ quan thoái ẩn, chúng ta nhiều thế hệ Phương gia anh dũng trung liệt. Ta tin tưởng lấy đạo làm người của Bệ Hạ, hẳn là sẽ không quá mức khó xử ta. Thiên Ma Tông chủ và phu nhân nhìn nhau, do dự một chút, nói, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ta cuối cùng là cảm giác được, Nhân Hoàng kia không đơn giản, tiền bối lo lắng nhiều rồi. Đối với tông phái, Nhân Hoàng tất nhiên là giết hết không tha. Nhưng đối với triều đình lại bất đồng, cái điều do lập trường hai bên. Ta tin tưởng, sau khi Nhân Hoàng biết, có lẽ sẽ giận dữ. Nhưng hẳn là không đến mức lấy chuyện này mà xét ta đại tội. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lời tuy như thế, nhưng Phương Vân trong lòng nhớ tới Vũ Mục, trong lòng cũng xẹt qua một tia lo lắng, không sao hào hứng được. Nhưng mà Nhân Hoàng tại vị nhiều năm qua, chưa từng có cái sai lầm gì, ngay cả Tam Công cũng tìm không ra cái tật xấu gì. Phương Vân là vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, Nhân Hoàng sẽ lấy chuyện này đối phó mình. Hơn nữa, chỉ cần tội không đáng chết, tất cả xử trí khác đối với Phương Vân đều không sao cả. Sự tình đã làm ra rồi, Phương Vân cũng không nguyện ý rút lui. Hắn nói sang chuyện khác, nay Thiên Ma Tông đã bị diệt, không biết tiền bối sau này có tính toán gì không. Thiên Ma Tông chủ nhìn Phương Vân trong lòng không muốn nói chuyện nhiều, lạnh nhạt cười, bình tĩnh nói, diệt liền diệt. Rất nhiều năm trước, khi Lưu Chiết đạt tới huyền minh cấp, ta cũng đã có loại dự cảm này. Trải qua trung cổ thời đại tông phái, hiện tại triều đình cùng tông phái đã không chết không ngừng, buộc phải lấy cục diện một bên bị diệt mà kết thúc. những năm gần đây, triều đình luôn luôn chinh phạt tông phái. Thiên Tà Tông diệt, Vạn Tượng Tông cũng diệt. Sớm hay muộn có một ngày, cũng sẽ đến phiên Thiên Ma Tông. Nay phát sinh tất cả, chỉ là đem chuyện sau này diễn ra sớm một chút mà thôi. Chúng ta tông phái cùng các ngươi triều đình bất đồng, không có tư tưởng chung quân ái quốc nhiều như vậy. Mọi người nguyện trung thành tông phái, bởi vì đó là gốc rễ. Tông phái mất, đối tượng nguyện trung thành đã không có, tự nhiên cũng tan rã. Người trong tông phái chúng ta, chỉ cầu tự thân siêu thoát. So với tông phái, Phiên Nhi cùng mẫu thân nàng mới là cảm chân thành của ta kiếp này. Chỉ cần các nàng không có việc gì, ta cũng đã thỏa mãn. Hôm nay qua đi, chúng ta sẽ mang mẫu nàng thân tìm một chỗ thoái ẩn. Còn về Thiên Ma Tông, ngươi yên tâm, ta cũng không có dự tính phục hưng Thiên Ma Tông, cũng không có ý niệm báo thù trong đầu. Lưu Chiết đại thế đã thành, quét ngang thiên hạ, đã không thể cản trở. Thiên Ma Tông chủ một câu cuối cùng, mang theo cảm khái thật sâu. Đó mới là nguyên nhân chân chính khiến hắn đoạn tuyệt tất cả ý niệm trong đầu. Nhân Hoàng đạt được viễn cổ Thánh Hoàng chi kiếm, giống như hổ thêm cánh, thiên hạ đã không người có thể ngăn được. Phương Vân giật mình, không đoán được Thiên Ma Tông chủ còn nghĩ thoáng hơn hắn nhiều. Xem ra, ta lo lắng nhiều rồi. Trầm mặc một lát, Thiên Ma Tông chủ đột nhiên nói, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi. Thiên Ma Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc, mười phần chỉnh trọng. Tiền bối mời nói. Phương Vân cũng tập trung tinh thần, chăm chú nghe. Bú. Thiên Ma Tông chủ đột nhiên nhất chỉ vươn lên, điểm nhẹ trên người Tả Phiên Nhiên đang chăm chú ở bên cạnh. Nàng hoàn toàn không có đoán trước, không khỏi kinh hô một tiếng, cha. Thanh âm chưa dứt, thân hình lập tức mềm đi, ngã vào người Thiên Ma Tông chủ phu nhân, ngất đi. Tiền bối, ngươi đây là... Phương Vân thân hình khẽ động, không khỏi cả kinh. Ta muốn nói một chuyện có liên quan với Phiên Nhiên. Thiên Ma Tông chủ dừng một chút, thần sắc trịnh trọng nói. Phương Vân ngươi thiên tư thông minh, hẳn là đã nhìn ra. Ta chỉ có một nữ nhi, Phiên Nhiên cùng Phiên Phiên, thật ra đều là một người. Phiên Nhiên luôn cho rằng, nàng có một cái tỷ tỷ chưa bao giờ gặp mặt. Thật ra, đó căn bản chính là nàng. Cho nên chúng ta xưa nay chỉ kêu nàng là Phiên Nhi. Bởi vì hai người là một. Phương Vân mí mắt dướn lên, thân hình ngồi thẳng, nhưng lại trầm tĩnh lại. Thiên Ma Tông chủ nói đúng, hắn quả thật đã biết. Nhưng, cũng không phải nhìn ra mà là trực tiếp phát hiện. Lúc trước ở Doanh Hoang, Phương Vân rõ ràng là mang theo là đại tỷ Tả Phiên Phiên đi. Kết quả, Tả Phiên Phiên không thấy đâu, Tả Phiên Nhiên công lực kém cỏi, lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trên biển, anh khóc lóc. Cái thời điểm kia, Phương Vân cũng đã biết, ở tủ bảo các phòng đấu giá gặp được Tả Phiên Nhiên, cùng nhau tiến đến hải ngoại Doanh Hoang Tả Phiên Phiên, các nàng thật ra đều là một người. Ta năm đó tu luyện ma công, bị cửu gia làm hại, làm ta tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng sau này ta đã tru giết hắn, nhưng bởi vì tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ, trong lúc vô ý đả thương Phiên Nhiên đang trong bụng mẹ, khiến nàng bị tiên thiên tàn tật, linh hồn bị thương. Loại thương thế này sẽ theo tuổi tác, linh hồn mà trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thiên Ma Tông chủ nhìn phu nhân, trong mắt hiện ra thần sắc áy náy, mà Thiên Ma Tông chủ phu nhân lại là ánh mắt an ủi. Nếu không ngoài ý muốn, theo sự xé rách của linh hồn, nàng sống không quá 15 tuổi. Ta vì làm cho nàng sống sót, trăm phương nghìn kế cầu được một môn thượng cổ đại pháp, cho nàng tu tập, lại mượn ngoại lực của ta, làm cho nàng linh hồn một phân hai, hóa thành hai cái linh hồn, Phiên Nhiên cùng Phiên Nhiên. Đó chính là nguyên nhân trong linh hồn nàng có tiên thiên ma khí của ta, sở hữu tính cách cực đoan xưa nay. Thiên Ma Tông chủ nói tiếp, nhưng thượng cổ đại pháp có chỗ thiếu hụt, cách một đoạn thời gian, ta phải cho các nàng trở lại Thiên Ma Sơn, dùng nội lực hùng hậu của ta, thay các nàng an dưỡng linh hồn. Nhiều năm như vậy, các nàng cũng dần dần hình thành thói quen, bất luận tới nơi nào, đến lúc đó sẽ tự mình phản hồi Thiên Ma Sơn. Thời gian lâu, ngay cả các nàng cũng tự tập thành thói quen, không hề hoài nghi. Phương Vân nghe xong, trầm mặc không nói. Tả Phiên Nhiên sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tông phái, chưa bao giờ thiếu chuyện báo thù. người trong ma đạo ngay cả đồng môn cũng hãm hại tính. Tả Phiên Nhiên gặp chuyện như thế, nhìn như ly kỳ, nhưng phát sinh ở ma môn bên trong, cũng không kỳ quái. Tiền bối, có cái gì cần ta làm? Phương Vân hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, nhân hoàng chợt hiện. Phương Vân, ta nói rồi, đại pháp này có chỗ thiếu hụt. Phiên Nhi vốn là 15 tuổi đã chết, nhưng nàng sống đến hiện tại. Môn đại pháp khi nàng còn nhỏ, tiềm tàng nguy hại cũng không lớn, nhưng hiện tại, theo độ tuổi tăng lên, chỗ thiếu hụt càng ngày càng rõ ràng. Thời gian nàng ngất xỉu càng ngày càng nhiều hơn, cho nên hiện tại, ta mới không cho nàng xuống núi. Thiên Ma Tông chủ dừng một chút, trên mặt lộ ra thần sắc nhớ lại, năm đó, ta từng gặp được Thiên Cơ tiên sinh. Hắn từng ta sẽ có một đứa con gái nhưng sinh mệnh không dài. Lúc ấy, ta còn chỉ cười, hỏi hắn làm sao có thể bảo trụ nàng. Nay, tất cả đều bị ngay cả Thiên Cơ tiên sinh nói chúng. Thiên Cơ tiên sinh từng với ta là 1000 năm sau, chỉ có một người có thể cứu được nữ nhi của ta. Hiện tại, ngươi hẳn là đã biết. Ta chính vì nguyên nhân như thế nên mới luôn mặc kệ Phiên Nhi vụng trộm đi Hoài An Thành. Còn người có thể cứu Phiên Nhi, chính là ngươi. Phương Vân, một bên mỹ phụ nhân đột nhiên mở miệng nói, ta cùng Phiên Nhi phụ thân, muốn đem Phiên Nhi giao cho ngươi. A, Phương Vân cả kinh, thân hình muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, không nói được một lời, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Thiên Ma Tông chủ thấy Phương Vân không có cự tuyệt, trong lòng gật gật đầu, nói, Phiên Nhi mẫu thân thương thế còn rất nhiều thời gian mới khôi phục được. Ta nghĩ Thiên Ma Tông đã diệt. Hôm nay qua đi, ta liền cùng mẫu thân Phiên Nhi tiềm tu, đồng thời thay an dưỡng thương thế của nàng. Còn về Phiên Nhi, nàng đã trưởng thành, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi chúng ta. Cho nên, chúng ta đều hy vọng có thể phó thác cho ngươi, để ngươi tới chăm sóc nàng. Hai người nói xong, không nói một lời, đều lặng lặng nhìn Phương Vân, chờ hắn trả lời. Thật lâu sau, Phương Vân rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn nhìn Tả Phiên Nhiên đang hôn mê, trong mắt xẹt qua một tia nhu hòa. Tiền bối đã nói như vậy rồi, Phương Vân cũng sẽ không hành xử như nữ nhân. Ta quả thật thực thích Phiên Nhiên, tuy rằng từ sau khi rời khỏi Hoài An Thành, chúng ta đã rất lâu không có gặp mặt, nhưng loại tình cảm này không có biến hóa. Hơn nữa, Phiên Nhiên vì ta trả giá nhiều như vậy, ta nếu từ chối, cũng không giống một nam nhân. Nhưng, ta tạm thời còn không có biện pháp đáp ứng ngươi. Cái gì? Thiên Ma Tông chủ đại phụ chấn động. Bọn họ phía trước còn âm thầm gật đầu, nhưng thật không ngờ, cuối cùng lại như vậy. Tiền bối, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý cự tuyệt. Phương Vân thấy thế, lập tức biết hai người hiểu lầm. Giải thích nói, chỉ là, trước khi ta đáp ứng các ngươi, ta còn cần trở về kinh thành một chuyến. Thiên Ma Tông chủ nghe vậy mới thoải mái lại, thở ra một hơi, lập tức nói, ngươi muốn đi kinh thành đón mẫu thân sao? Đúng vậy. Phương Vân gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, mẫu thân ta phải đưa đi. Trừ việc đó ra, còn có một sự tình ta cần phải làm. Phương Vân nhớ tới đại ca Phương Lâm, hắn quyết định từ quan. Đại ca còn không biết, hắn cùng mẫu thân có thể bước ra, nhưng đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa đã thành hôn. Chuyện này, phải nói cho đại ca, để hắn tự mình quyết định, đi hay là ở. Chuyện này cũng đúng, hôn nhân do cha mẹ quyết định, chuyện này, còn phải hỏi qua ý kiến Hoa Dương phu nhân. Thiên Ma Tông chủ phu nhân đồng ý nói, cho nên thỉnh cầu của tiền bối, ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Tất cả còn phải đợi ta từ kinh thành trở về nói sau. Phương Vân cuối cùng nói. Ha ha, không có vấn đề. Nhưng, ngươi còn xưng hô ta là tiền bối sao? Thiên Ma Tông chủ cười to nói. Phương Vân do dự một chút, rất nhanh nói, bá phụ. Thiên Ma Tông chủ nghe vậy cười to, Tả Phiên Nhiên mẫu thân cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đây hai chữ bá phụ, lại so với tiền bối thân cận một ít. Phương Vân dù sao cũng không có kết hôn với Tả Phiên Nhiên, tuy rằng hai người đều yêu nhau, nhưng Phương Vân đúng là vẫn còn kêu không nổi hai cờ hữu nhạc phụ. Lại trì hoãn một đoạn thời gian, giúp Thiên Ma Tông chủ hòa Thiên Ma Tông chủ phu nhân điều dưỡng thương thế một trận. Mấy ngày sau, Phương Vân mới khởi hành phản hồi kinh thành. Chỗ mấy người là Vô Tận trong hư không, một vị diện song song rời xa trung thổ, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Phương Vân cáo biệt Thiên Ma Tông chủ vợ chồng, lập tức hướng kinh thành mà đi. Ngay tại thời điểm Phương Vân từ không gian song song phản hồi trung thổ, bên trong một chỗ núi non trùng điệp hoang vắng của Đại Chu triều, hào quang chợt lóe, vài tên lão giả mặc nho phục từ hư không đi ra. Mấy người này chừng 6-70 tuổi, bộ mặt thương lão, nhưng ánh mắt sâu xa, toát ra một cỗ khí chất làm cho người ta tôn kính. Nếu là cấm quân gác ở Thái Miếu, tất nhiên có thể nhận ra mấy người này. Những người này chính là thiên tử tế diệu bên trong Thái Miếu. Tửu Trúc chết, những thiên tử tế diệu nãy cũng biến mất không thấy. Bọn họ thân hình gầy gò, thoạt nhìn yếu đuối, không có một tia võ đạo. Nhưng từ không gian thong dong đạp thân mà ra, là thiên trùng cảnh võ giả, cũng rất khó làm được. Thời cơ đến rồi sao? Một gã đầu bạc tóc bạch kim thiên tử tế diệu hỏi. Nhân hoàng thánh khắc đã xuất, chính là lúc theo lời phụ thân. Phụ thân học cứu cổ kim, đây là một cái nguyện vọng cuối cùng lúc sinh tiền không thể làm được. Làm xong những việc này, nho ra chúng ta liền lưu lại một chút hương khói cuối cùng. Bên tổng bọn họ, một đại nho đức cao vọng trọng xoay chuyển ánh mắt hỏi, thư gửi Hoa Dương phu nhân, đã đem đi chưa? Dựa theo thời gian như lời phụ thân, đã sớm phát ra. Trong thơ có ý niệm của trăm tên đại nho chúng ta, đủ để che chắn tất cả thiên cơ tính toán. Hoa Dương phu nhân thu được, chỉ cần có phong thư này liền có thể bình an rời khỏi kinh thành. Một danh đại nho khác đáp lại nói, ân, tiêu diệt được kẻ kia cũng chỉ có Phương gia thứ tử. Tìm được hắn, sau đó đem tất cả nói cho hắn biết. Năm đó Chu Dịch thôi diễn, nhân hoàng cũng làm ảnh hưởng đến thiên cơ. Hiện tại, ta chỉ lo sự tình phụ thân lo lắng sẽ phát sinh. Nhân hoàng so với chúng ta sớm một bước, tìm được Phương gia thứ tử. Phụ thân từng nói, thiên cơ không phải là không thay đổi. Chỉ cần chúng ta sớm tìm được Phương Vân là có thể sửa được thiên cơ phụ thân từng thôi diễn. Đại nho cầm đầu nói, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Có thể làm, chúng ta đều đã làm. Hiện tại, liền như phụ thân nói, ở chỗ này chờ đi. Nếu không ngoài ý muốn, Phương Vân tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Nói xong tất cả đều nhìn lên thiên không, bất động chờ đợi. Cùng lúc đó, trong kinh thành, một sợi tóc tung bay, từ giữa long đình bay ra. Giữa không trung rung động, từ khí bốc lên, hóa thành một con rồng, phá không bay ra. Huỳnh, hư không chấn động, không gian tấp tấp thoát phá. Một cỗ không khí mới mẻ, Phương Vân hít một hơi thật dài vào trong mũi. Rốt cuộc cũng phản hồi trung thổ. Phương Vân chỉ cảm thấy cả người vô cùng thả lỏng, vì cứu Thiên Ma công chúa, bất chi bất giác. Đã là mấy ngày đi qua, hiện tại chỉ còn bước cuối cùng, phản hồi kinh thành, từ quan. Sau đó mang theo mẫu thân, rời đi triều đình.